Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 163 Chân Mệnh Giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Tây Bắc quận hàng xóm quận phủ là Nam Dương quận. Nam Dương quận địa lý vị trí so Tây Bắc quận tốt một chút, võ đạo cũng so Tây Bắc quận hưng thịnh một chút. Bất quá có chút kỳ quái là Nam Dương quận bên trong không có giống Thanh Mộc kiếm phái dạng này đại phái, cho nên Nam Dương quận võ lâm có chút hỗn loạn, vẫn luôn tại mỗi người chinh phạt. Muốn trở thành quận phủ đệ nhất đại phái lúc này tới gần hoàng hôn. Trên quan đạo, một cỗ bao quát xe ngựa to chậm rãi chạy. Tô Hạo quay kiếm xe xuống, ở trước mặt hắn là một dòng suối nhỏ, tại dòng suối nhỏ xung quanh có một cái trấn nhỏ. Hắn theo móc ra địa đồ nhìn thoáng qua, trên bản đồ có cái trấn nhỏ này tiêu chí, là Nam Dương quận, Lạc Thành bên ngoài một cái tiểu trấn, chỉ phải xuyên qua cái trấn nhỏ này thì có thể đến Nam Dương quận quận phủ Nam Dương Thành. Chúng ta hôm nay ngay tại cái này tiểu trấn qua đêm, ngày mai tiến vào Lạc Thành. Tô Hạo nhìn xuống sắc trời, phát hiện sắc trời bắt đầu tối xuống, liền chuẩn bị tại cái này tiểu trấn phía trên ở một đêm phía trên. Làm xe ngựa tiến vào tiểu trấn về sau, đánh xe kinh vô mệnh thì là nhướng mày, bởi vì trong tiểu trấn, lộ ra có chút trống trải, không nhìn thấy bóng người. Chủ thượng, cái trấn nhỏ này có chút kỳ quái, chúng ta vẫn là không muốn tại cái này tiểu trấn dừng lại. Kinh vô mệnh nhẹ giọng nói ra. Trong xe ngựa nằm Tô Hạo cũng không muốn xen vào việc của người khác, cho nên chuẩn bị để Kinh Vô Mệnh đuổi xe rời đi. Nhiệm vụ: mời điều tra tiểu trấn vắng vẻ nguyên nhân, khen thưởng đánh dấu giá trị 1000 điểm, thanh đồng rút thưởng thẻ 5 tấm. Hệ thống nhiệm vụ: đây là bước ta chuyến vũng nước đục này. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở, tâm lý ám đạo. Có nhiệm vụ Tô Hạo là phải đi hoàn thành, dù sao đơn thuần dựa vào đánh dấu điểm này đánh dấu giá trị đều không đủ Tô Hạo nhét kẽ răng, tùy tiện tiêu xài một chút liền không có. Tối nay thì tại cái trấn nhỏ này qua đêm, thuận tiện nhìn xem cái trấn nhỏ này chuyện gì xảy ra. Tô Hạo trầm giọng nói ra. Vâng, quảng cáo. Kinh Vô Mệnh tiếp tục đánh xe ngựa hướng về trong trấn chỗ sâu đi đến. Lúc này thời điểm mới giải rác nhìn đến một số người, nhưng là những người này sắc mặt lại không hồng nhuận phơn phớt, hiện ra màu tái nhợt. Xe ngựa tại một gian khách sạn bên cạnh ngừng lại. Một tên đánh lấy hà hơi điếm tiểu nhị đi tới. Khách quan là muốn ở trọ, vẫn là ăn cơm. Ăn cơm trước ở nửa cửa hàng, ngày mai rời đi tiểu trấn. Tô Hạo từ trên xe ngựa đi đến, hắn ăn mặc lộng lẫy, nhìn về phía đến liền giống một cái công tử nhà giàu đồng dạng. Tại hắn sau khi ra ngoài, một thân bệnh trạng Tiêu Dao Hầu cùng mặt không thay đổi Hàn Đường cũng theo trong xe ngựa đi xuống. Khách quan, mời vào bên trong. Điếm tiểu nhị lập tức chiêu đãi Tô Hạo bọn họ tiến nhập cái này gian khách sạn đại sảnh. Khách sạn trong đại sảnh còn có một số giang hồ khách, những thứ này giang hồ khách đều thân bội đao kiếm, ngay tại uống rượu, ăn thịt. Những võ giả này, tại nhìn thấy Tô Hạo bọn họ tiến vào khách sạn về sau, chỉ là nhìn bọn họ liếc một chút liền tiếp theo uống rượu. Tiểu nhị cho Tô Hạo bọn họ an bài tại một chương tới gần cửa sổ bàn dài, liền bắt đầu giới thiệu trong tiệm đặc sắc đồ ăn. Tô Hạo tiện tay gọi mấy món ăn về sau, liền đối với tiểu nhị hỏi. Tiểu ca, vì cái gì ta cảm giác tiểu trấn có chút vắng vẻ đâu, tiểu trấn người đều đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điếm tiểu nhị này khí sắc bình thường, hẳn là sẽ biết một ít gì. Nghe được Tô Hạo hỏi như vậy, tiểu nhị kia thần sắc hơi đổi, tới gần Tô Hạo, nhỏ giọng nói. Vị khách quan kia, tiểu trấn phía trên rất nhiều người, bất quá bọn hắn tham gia Chân Mệnh Giáo, hiện tại cũng trong nhà đây. Chân Mệnh Giáo, tiểu ca, nói cho chúng ta một chút. Tô Hạo từ trong ngực móc ra một chút bạc vụn, đưa cho điếm tiểu nhị. Còn không cho khách nhân chuẩn bị đồ ăn, đi lêu lỏng cái gì đâu. Ngay tại điếm tiểu nhị chuẩn bị tiếp bạc thời điểm, trong khách sạn trưởng quỹ con đột nhiên hô, trưởng quỹ con giọng rất lớn, điếm tiểu nhị tay run một cái, lập tức đối với Tô Hạo nói ra. Khách quan, ta hiện tại thì cho ngài chuẩn bị đồ ăn đi. Tô Hạo thu hồi bạc vụn, ánh mắt hướng về khách sạn trưởng quỹ con nhìn lại, khách sạn trưởng quỹ con là một cái trung niên phụ nữ, lớn lên có chút tiêu chí, bất quá vừa mới giọng có chút lớn. Nàng nhìn thấy Tô Hạo hướng nàng nhìn lại thời điểm, hướng về Tô Hạo vứt ra một cái mị nhãn. Tô Hạo thu hồi ánh mắt, lão bản này mẹ nắm giữ địa cảnh bảy trọng thực lực, trước kia tại Tô Hạo trong mắt có lẽ là cao thủ, hiện tại Tô Hạo chính mình đã đạt đến địa cảnh 6 tầng, bình thường địa cảnh bảy trọng, hắn chỉ bằng vào tự thân cương khí liền có thể một tay trấn áp. Rất nhanh, điếm tiểu nhị thì bưng tới lúc trước Tô Hạo muốn đồ ăn. Ngay tại Tô Hạo bọn họ ăn một hồi sau khi ăn xong. Phía ngoài trên đường phố đột nhiên náo nhiệt lên, kết bè kết đội tiểu trấn dân trấn hình thành tiểu đội đi tại trên đường phố, bọn họ trong miệng đều nhớ kỹ một số nghe không hiểu kinh văn. Tại bọn này dân trấn phía trước mấy tên đại hán đang dùng chúc kiệu giơ lên một người thân mặc áo bào tím đạo nhân. Từ Bào nói người tay cầm phất trần, ngồi tại chốc kiệu phía trên nhắm mắt thì thầm lấy cái gì, tại quanh người hắn còn hộ vệ người một số đại hán, toàn thân trên dưới tản mát ra hung hãn khí tức. Tại đám người này xuất hiện thời điểm, trong khách sạn cái kia giang hồ khách ào ào đứng lên, trong tay nắm lên trong tay đao kiếm, giống như muốn đối với những người này động thủ đồng dạng. Tô Hạo nhướng mày, vị khách quan kia, hiện tại bản điếm có một số việc phải xử lý, còn mời khách quan lên lầu trốn ở trong phòng khách, đừng đi ra, đợi xử lý xong sự tình ta đang chiêu đãi mấy vị. Lúc này thời điểm khách sạn bà chủ đi đến Tô Hạo trước mặt nói ra. Chẳng lẽ bà chủ là chuẩn bị cái kia Từ Bào đạo nhân xuất thủ? Tô Hạo chỉ bên ngoài Từ Bào đạo nhân, bởi vì bà chủ trên thân đối với hắn không có sát ý cho nên Tô Hạo mới mở miệng nói ra. Quảng cáo, lão nương là muốn ra tay với hắn, cái này đáng chết đạo nhân, mê hoặc tiểu trấn dân chấn tín ngưỡng cái này chân mệnh giáo, làm tiểu trấn biến thành bây giờ cái bộ dáng này, lão nương hôm nay muốn chém nát đầu của nàng, các ngươi nếu như không lên lầu, ngay ở chỗ này xem kịch đi. Bà chủ cũng chỉ là hảo tâm tới nhắc nhở một câu, gặp Tô Hạo bọn họ cảm thấy hứng thú, cũng không nói thêm gì nữa. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại cửa của khách sạn. Lúc này thời điểm, nàng một cái tay bộc phát ra một đạo chân khí, đem trên quầy một thanh khảm đao hút tới trong tay. Sau đó liền mang theo trong tiệm giang hồ khách liền xông ra ngoài. Những thứ này trong tiệm giang hồ khách đều là nàng mời tới đối phó cái này Từ Bào đạo nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại bà chủ mang người xuất hiện tại Từ Bào nói người trước mặt thời điểm, những cái kia giơ lên chốc kiệu đại hán, dừng bước tại phía sau hắn đội ngũ cũng đều ngừng lại. Cái kia Từ Bào đạo nhân mở to mắt nhìn lên trước mặt bà chủ, mở miệng nói. Đỗ Tam Nương, ngươi mở tiệm của ngươi, chúng ta lẫn nhau không liên quan, chẳng lẽ hôm nay ngươi muốn đánh phá cái quy củ này sao? Ta mở tiệm của ta, các ngươi đem tiểu trấn biến thành dạng này, lão nương cửa hàng còn thế nào mở, hôm nay lão nương muốn chém ngươi, để tiểu trấn khôi phục bình thường. Đỗ Tam Nương tay cầm đao chỉ Từ Bào đạo nhân nói. Đỗ Tam Nương, ngươi đây là muốn cùng chúng ta chân mệnh giáo là địch, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ cùng chúng ta chân mệnh giáo là địch hậu quả. Nghe được Đỗ Tam Nương kiểu nói này, cái kia Từ Bào nói trên mặt người âm trầm, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Hừ, không muốn uy hiếp lão nương cũng không phải ăn chay, cho lão nương chặt. Cái kia Đỗ Tam Nương đang khi nói chuyện thân thể lăng không mà lên, một đao chảm hướng cái kia Từ Bào đạo nhân, mà phía sau hắn giang hồ khách nhóm cũng rút đao xuất kiếm công hướng Từ Bào đạo nhân bên cạnh đại hán. Muốn chết, cái kia Từ Bào đạo nhân thân hình nhảy lên theo chốc kiệu phía trên phi lên, một cỗ chân khí trong nháy mắt ngưng tụ tại phất trần phía trên, mà song cùng cái kia Đỗ Tam Nương giao thủ với nhau. Cách chương.